Nhiếp Đồng hừ nhẹ một câu, trong nháy mắt biến thành một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, tản mát tia sáng chói mắt. Cái này, Lưu Hạ trưởng lão ở nơi nào tìm được đệ tử này, làm sao sẽ lợi hại như vậy, Tĩnh Như Sử nử động như thỏ chạy, mới vừa rồi lực lượng toàn thân thu liễm, một tia cũng không tiết lộ, ngay cả cường giả hoàng cảnh đỉnh phong như ta cũng không phát hiện được, một khi thả ra, giống như sấm sét vang rền, thiên địa đổi sắc, vô luận tâm trí hay cầm ngộ đối với kiếm đạo, người này đều là tuyệt đỉnh, so với phần lớn người đang ngồi ở đây đều mạnh hơn, thật là kiếm dung đến xương tủy, vì kiếm mà sinh, vì kiếm mà sống, thời điểm Nhiếp Đồng mới vừa đi tới, cực kỳ bình thường, không người để ý, nhưng lúc này kiếm ý dâng trào, lập tức hấp dẫn vô số trưởng lão chú ý, từng cái con ngươi co rút, thẳng đến lúc này bọn họ mới hiểu được, thiếu niên nhìn bình thường kia, trên người rốt cuộc ẩn núp bao nhiêu lực lượng, ai, có thể thu một đồ đệ như vậy, chết cũng không hối tiếc, Lưu Hạ này, bình thường chỉ biết không minh bạch với nữ đệ tử, không nghĩ tới còn có thể phát hiện ngọc thô chưa mài rũa như vậy, đúng vậy, đệ tử như vậy cho hắn, thật là uổng phí, nhìn ra lực lượng của Nhiếp Đồng, tất cả trưởng lão bàn tán xôn xao. Hoàn Vũ thần giới chú trọng truyền thừa, đến thời gian nhất định, thực lực mạnh hơn nữa cũng sẽ biến thành một ly hoàng thổ, có thể tìm một đệ tử thiên phú cao, mới là rất nhiều người cả đời sở cầu. Hừ, tất cả trưởng lão nhìn ra tiềm chất của Nhiếp Đồng, Đa Ba vương tử cũng nhìn ra, híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng. Hắn thấy người Hồng Hà môn chắc là giá áo túi cơm, cho dù tình cờ có một hai thiên tài, cũng sẽ không đặc biệt xuất sắc, nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có nhân vật như vậy, không kém Lưu Hằng thống lĩnh hắn mang tới chút nào. Trong ánh mắt mọi người hâm mộ, ghen tị, giật mình, song phương bắt đầu chiến đấu. Tựa hồ Lưu Hằng thống lĩnh cũng biết Nhiếp Đồng không dễ dàng đối phó, bàn tay bóp một cái, một lưu tinh chỉ xuất hiện, cổ tay run lên, nhắm ngay mặt nện xuống. Không thể không nói, vị Lưu Hằng thống lĩnh này rất thông minh. Kiếm là vương của vạn binh, linh hoạt nhiều thay đổi, binh khí bình thường rất khó đối kháng, nhưng lưu tinh chùy nặng nề, xích sắt dài lại mềm mại, chính là binh khí phá giải kiếm pháp tốt nhất. Hô, trong phút chốc lưu tinh chùy xuất hiện ở trước mặt, mang cuồng phong lăng liệt. Biểu hiện trên mặt Nhiếp Đồng không thay đổi, lòng bàn chân. Rạch một cái bước lên trước, thời điểm thiết chùy gần sát người, tường vi kiếm trong tay xuất thủ. Kiếm mang nhìn không tính quá nhanh, lại có tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy, trong nháy mắt đi tới bên cạnh lưu tinh chùy. Đại diễn thiên cơ kiếm thức thứ hai, chùy tinh trục nhật, leng keng, một trận thanh âm mưa đánh lá chuối vang lên, mùi kiếm cùng lưu tinh chùy không ngừng va chạm, không tới một phần ngàn hô hấp, đã va chạm vượt qua trăm lần. Tí tách, mặc dù lưu tinh chùy nặng nề, nhưng vượt qua trăm lần va chạm, hơn nữa mùi kiếm một mực điểm ở cùng một điểm, sinh ra nhiệt lượng to lớn, thiết chùy bắt đầu phiếm hồng. Có chút thủ đoạn, bất quá, cái này cũng muốn thắng ta, nào có dễ dàng như vậy, Lưu Hằng thống lĩnh cười lạnh, tay còn lại lăng không chảo một cái. Vù vù, lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy to lớn. Phổ Thiên Hoàng triều thiên phú, thôn phệ, vòng xoáy thôn phệ vừa xuất hiện, thiết chùy sinh ra nhiệt lượng lập tức bị hắn hấp thu sạch sẽ, ngay cả Nhiếp Đồng tản ra kiếm khí dư thừa cũng bị quét sạch. Năng lực thôn phệ của Phổ Thiên Hoàng triều không vật không nuốt, đừng nói nhiệt lượng, kiếm khí, chỉ cần lực lượng không vượt qua bản thân quá cao, đều có thể tùy tiện nuốt trọn hóa giải, không lưu bất cứ dấu vết gì, chính vì biến thái như vậy, người của Phổ Thiên Hoàng triều mới hơi mạnh hơn cao thủ cùng cấp. Đối mặt thôn phệ của hắn, Nhiếp Đồng không thèm để ý, tiếp tục về phía trước, lại đâm ra một kiếm. Kiếm khí giống như một cây châm nhỏ bén nhọn, không phát ra khí tức dư thừa mảy may, làm cho thôn phệ không có đất sử dụng. Hắc hắc, kiếm khí hội tụ vào một chỗ, ngừng mà không tán, đích xác là biện pháp tốt, bất quá ngươi quá coi thường thôn phệ của Phổ Thiên Hoàng triều ta. Lưu Hằng thống lĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, lực lượng trong tay quay cuồng, xích sắt lập tức trở nên thẳng tắp, giống như một cây trường thương. Thôn phệ có thể nuốt cũng có thể phóng ra ngoài, lực lượng thả ra ngoài, đừng nói xích sắt, cho dù một dây đai lưng, một sợi tóc, cũng có thể biến thành lợi khí giết người. Rào, thiết chùy cùng trường kiếm của Nhiếp Đồng hai va chạm, bắn ra tia lửa chói mắt. Ân, kiếm và thiết chùy va chạm, Lưu Hằng vốn tràn đầy nụ cười đột nhiên thay đổi. Trường kiếm của đối phương lại ở trong nháy mắt trở nên vô cùng trầm trọng, uyển như sơn nhạc rơi xuống đất. Thiết chùy vốn lấy dày cộm nặng nề làm chủ, dùng lực lượng trầm trọng nhất đánh người, Nhưng bây giờ, kiếm của đối phương lại nặng nề hơn thiết chùy của hắn, tựa như hắn cầm là kiếm, mà đối phương cầm mới là thiết chùy vậy. Làm sao có thể, đây là kiếm pháp gì, tại sao có thể có lực lượng vừa dày vừa nặng như vậy? Thu, cảm nhận được lực lượng trên thân kiếm đối phương càng ngày càng mạnh, mình không chịu nổi nữa. Cánh tay của Lưu Hằng thống lĩnh rung một cái, thu hồi lực lượng mới vừa rồi phóng ra. Sử dụng lưu tinh chùy, mục đích chủ yếu chính là vì cái này, quán thâu lực lượng, xích sắt biến thành trường thương, thu hồi lực lượng mềm mại giống như dây cỏ, có. Thể nhu có thể cương, có thể mạnh có thể yếu, hết thảy tùy tâm. Lúc này lực lượng của đối phương nặng như sơn nhạc, không cách nào ngăn cản, lập tức rút lực lượng về, xích sắt cương mãnh lần nữa biến trở về mềm mại. Như vậy lực lượng của đối phương chỉ biết đánh tới chỗ trống, thậm chí làm không tốt còn sẽ gặp phải cắn trả. Rào, giống như hắn tưởng tượng, lực lượng vừa rút lui, kiếm của đối phương giống như mất đi mục tiêu, mà thiếu niên ở đối diện cũng không kiềm hãm được lảo đảo. Vèo, bất quá, thiếu niên phản ứng cũng nhanh, thân thể động một cái, mượn cái lảo đảo này, một cổ lực lượng dọc theo xích sắt dâng lên, rất rõ ràng, lần này hắn nhìn như bị động. Trên thực tế lại thừa dịp Lưu Hằng rút lực lượng về, muốn nhân cơ hội vận chuyển kiếm khí tới. Hắc hắc, rõ ràng sơ hở như vậy, cho rằng ta sẽ bỏ qua sao? Lưu Hằng thống lĩnh cũng là người xuất sắc trong chiến đấu, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Trong lòng điên cuồng gào thét, chẳng những không thu thôn phệ, ngược lại gia tăng. Đối phương lảo đảo, trọng tâm đã không yên, lúc này chỉ cần lực lượng thôn phệ của hắn lao tới, đối phương tự nhiên cũng sẽ bị hút theo. Một khi gần người, trường kiếm của đối phương đồng nghĩa với không có tác dụng, mặc cho hắn chu diệt. Tí tách, thời gian nháy con mắt, Lưu Hằng thống lĩnh liền thu lực lượng của đối phương vào trong cơ thể. Đối phương quả nhiên giống như tưởng tượng, ở dưới thôn phệ kịch liệt xé rách, đi tới bên cạnh. Ha ha, ngươi nhất định phải. Chết, thét dài một tiếng, bàn tay của Lưu Hằng thống lĩnh nâng lên, đang muốn làm thịt thiếu niên trước mắt, đại hoạch toàn thắng, đột nhiên biến sắc. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Rào, nhưng vào lúc này, kiếm mang trong tay thiếu niên lần nữa động, một đạo ánh sáng kinh người lóe lên dừng tay, thấy đạo kiếm mang này, con người của Đa Ba Vương tử co rụt lại, bàn tay động một cái, lăng không bắt tới Nhiếp Đồng.